Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng anh là mặt trời đỏ khổng lồ, tỏa ra muôn ngàn tia sáng rực rỡ. Sao mai rực rỡ, vén mây mà tới. Toàn bộ thành thế giới rơi về một ảo trạng thái yên tĩnh hoàn toàn. Anh vẫn mạnh mẽ, lóa mắt, hoàn hảo, không có bất cứ khuyết điểm nào, hệt như xưa. Đậu má, đỉnh vậy. Tần Linh Yến vỗ đùi cái đét. Lần này lão phó ra sân tự phát nhạc nền luôn. Sander sờ cằm, bình phẩm một câu. Đúng là hoanh hoang. Doanh Tử Khâm liếc nhìn anh ta. Anh ấy đáng. Lão đại, cô không sao chứ? Sander cảm thấy sắc mặt cô gái hơi tái nhợt, bèn quan tâm hỏi. Trạng thái của cô không tốt lắm thì phải. Không sao. Doanh Tử Khâm day day huyệt thái dương. Bệnh cũ. Không ngờ đã trùng sinh một lần rồi mà vẫn còn mang bệnh theo. Chứng cứ này trực tiếp đập chết Leroy. Mặc dù ngoài hiền giả nữ hoàng và hiền giả giáo hoàng, các cư dân đều không mấy quen thuộc với các hiền giả khác. Nhưng trong lòng bọn họ, chỉ cần là hiền giả thì đều là người vĩ đại. Chưa kể những hành động gần đây của Leroy đang làm giảm uy tín của cô ta. Ha ha ha ha, Devil, về đúng lúc lắm. Trên trán Louis toát mồ hôi lạnh. Hắn chợt phá lên cười. Hôm nay tôi cất công đến dự đại lễ năm mới cũng là để trả lại vinh dự. Sao mai rực rỡ. Này, cậu đã trở về thì đương nhiên nó vẫn thuộc về cậu. Phó quân Thâm nghịch viên đá quý trong tay. Không để ý đến hắn. Leroy bỗng siết chặt cây sáo quyền trượng trong tay. Cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Nhưng cô ta nhanh chóng ý thức được đây là đại lễ năm mới. Cô ta nghiến răng N1 ói. Devil, danh xưng này khiến tất cả những người chứng kiến đều kinh hãi. Đồ tàn phế hạng 3 kia đâu? Sander đành phải chuyển chủ đề. Chẳng phải luôn dính lấy cô sao? Về đế đô rồi. Không, còn có thể có nguyên nhân gì? Leroy cực kỳ giận dữ. Năm đó cô cũng là một trong những kẻ gây ra thánh chiến. Tôi làm vậy để bảo vệ thành thế giới. Không được sao? Đúng, được chứ. Lăng Miên hề nhún vai. Nhưng cô nói xem, tôi đã làm tổn thương ai vậy? Leroy á khẩu không trả lời được. Gân xanh trên trán giật liên hồi. Các cư dân đều chấn động đến không nói nên lời. Bà cụ Ngọc nhìn chằm chằm người đàn ông. Thực sự không thể nào tin nổi. Bà ta gào thét như thể đã phát điên. Không, không không không. Doanh Tử Khâm khẽ nhướng mày. Đáp không nhanh không chậm. Một cái máy nghe lén mini thôi mà. Đừng có xem thường công nghệ cao. Làm gì cũng phải đề phòng cẩn thận. Đúng rồi. Tôi cũng có lời muốn nói. Lăng Miên hề khẽ cười. Leroy, cô cũng phải giải thích cho mọi người đi chứ. Cô muốn dế tê chết tôi trước khi tôi khôi phục sức mạnh và ký ức là có ý gì? Lần này, sóng to gió lớn đã nổi lên ầm ầm, yên tĩnh như đã chết. Vì một buổi xét xử toàn thành nên có không ít người biết đến Phó Quân Thâm hai. Song các cư dân ấn tượng với anh nhiều hơn bởi thủ đoạn kiên quyết và gương mặt đẹp trai. Bọn họ chẳng mấy chú ý đến thực lực của anh. Nhưng trước mặt mọi người, ngoài hiền giả ra thì không ai có thể công khai ra tay với hiền giả nữ hoàng nữa. Vừa về đã cho tôi quà gặp mặt lớn như vậy. Phó Quân Thâm khẽ vỗ tay, mỉm cười. Không, tôi cũng rất bất ngờ đấy. Có gì cứ nói ngay trước mặt tôi thì sẽ rõ hơn mà. Không phải sao? Không ai dám đáp lại. Toàn thân Leroy cứng ngắc, ánh mắt cũng chẳng biết nhìn đi đâu. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy thế kỷ kể từ khi thánh chiến, cô ta và hiền giả ác ma gặp mặt trực diện. Là một đoạn video và âm thanh. Vừa ấn mở âm thanh, một giọng nói quen thuộc đã vang lên rõ ràng. Ba vòng cuối cùng, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tuyệt đối không được phép sai lầm. Cô ta không thể nào tin nổi mặt trời và mặt trăng luôn tự xưng là chính nghĩa lại chọn giúp đỡ Devil. Đúng là điên thật rồi. Nếu cô không nói ra được thì để bọn tôi nói. Tần Linh Du lạnh lùng mở miệng. Từ đầu tới cuối, Devil không hề làm hại bất cứ một ai. Nếu như anh ấy thực sự muốn hủy diệt thành thế giới, cô nghĩ các người có thể ngăn cản được sao? Hừ, Sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn lập tức đứng dậy. Phó quân Thâm hờ hững liếc nhìn hắn. Lau sạch. Louis tức giận. Devil. Cậu đừng có mà quá. Còn video là hình ảnh đội hộ vệ mà Hy Lạc mượn từ chỗ hiền giả tòa tháp đang xông vào gia tộc Liniger. Các cư dân không biết rốt cuộc ai là người đào tạo đám hộ vệ này. Nhưng có sức chiến đấu cao như vậy. Chắc chắn là người thuộc viện hiền giả. Sander. Anh ta hơi khó xử. Hai bên này đều không thể đắc tội được. Bọn họ buộc lòng phải thừa nhận. Những lời này là sự thật. Đương nhiên lịch sử của thành thế giới là do người thắng viết. Ngọn ngành đầu đuôi trong đó. Ngoại trừ những người tham chiến thì những người khác đều không rõ. Mặt Leroy cũng tái mét vì tức giận. Giọng bà ta run lên. Ý cô là tôi đổ oan cho anh ta. Thánh chiến không phải do anh ta gây ra. Chưa nói xong nhưng hắn đành phải nuốt lại những lời giang dở. E dè sức chiến đấu của hiền giả ác ma. Louis đành phải lấy khăn ra. Lau kỹ lại ghế vàng vốn đã sạch sẽ một lần nữa. Ngoan, vẻ mặt phó quân Thâm biếng nhác. Tần Linh Du và Dụ Tiết Thanh cùng nhau tới. Hạ xuống đài cao. Theo sau còn có Lăng Miên Hề và Hưu. Con người Leroy chợt co rút lại. Cô ta nghiên chặt hàm răng một lần nữa. Các người, đại lễ năm mới mỗi năm đều tuyên bố những tội nghiệt M không à hiền giả ác ma đã phạm vào khiến cho các cư dân thành thế giới đời đời nhớ kỹ. Phó quân Thâm chính là hiền giả ác ma ư? Hiền giả ác ma muốn tiêu diệt thành thế giới trong truyền thuyết lần đầu tiên thực sự xuất hiện trước mặt họ. Cô ta hiểu rồi. Hôm nay những hiền giả này tới là để kéo cô ta xuống khỏi đỉnh cao quyền lực. Cô ta tuyệt đối không để bọn họ đạt được mục đích. Phó quân Thâm không để ý tới Leroy. Đi thẳng tới trước một chiếc ghế vàng khác. Đứng lên, sắc mặt Louis thay đổi. Devil, cơ thể bà ta vốn đã yếu. Lại thêm thuốc độc S23 trong người tác quái nên cơ thể máu dồn lên não. Cú sốc phó quân Thâm dành cho bà ta quá lớn. Bà ta không kịp chuẩn bị tinh thần. Cơ thể cứ thế ngã xuống. Bà cụ Ngọc bị chọc tức mà chết. Cuối cùng vàng của anh ta cũng được an toàn. Trên bục, Leroy đã hoàn hồn. Cô ta lạnh lùng cất tiếng. Nói gì cơ? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ những tội nghiệt mà anh đã phạm phải không? Tội nghiệt. Cuối cùng phó quân Thâm cũng liếc nhìn cô ta một cái. Nói nghe xem. Tội nghiệt gì? Cái liếc mắt này khiến cả người Leroy sượng cứng tại trận một lần nữa. Nhắc đến chuyện này. Tôi còn muốn hỏi các người đấy. Ánh mắt Tần Linh Du lạnh tanh. Hy Lạc là đệ tử của cô phải không? Leroy muốn phủ nhận nhưng hoàn toàn không thể nào. Cô ta chỉ có thể xanh mặt gật đầu. Tốt lắm. Tần Linh Du chậm rãi cất tiếng. Nói cách khác, cô ta thuê người lẻn vào gia tộc Liniger. Muốn dế tê chết đối thủ cạnh tranh cũng là cô sai khiến phải không? Sắc mặt Leroy thay đổi. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Sắc mặt Leroy trắng bệch. Tại sao cuộc nói chuyện của cô ta và Hy Lạc lại bị ghi âm? Đoạn ghi âm này từ đâu ra vậy? Giang Nhiên không nghĩ ra. Bố Doanh, cậu làm à, đứng lên. Vẫn là hai chữ đó nhưng áp lực từ người đàn ông đã bộc phát mạnh mẽ. Louis cảm thấy như có ngọn núi lớn đè lên người mình. Trong chốc lát không thể nào thở nổi. Sander hơi ngạc nhiên. Bệnh gì cơ? Mỗi năm luôn có vài ngày tức ngực khó thở như vậy. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Không phải chuyện gì to tát. Trước kia tôi xem bói cho người khác không phải chưa từng nôn ra máu. Nói xong, dường như nhớ ra điều gì đó. Cô lên giọng cảnh cáo. Không được nói với anh ấy. Louis lúng túng đứng bên cạnh. Bàn tay siết chặt, cánh tay cũng run lên bần bật. Hắn đang rất tức giận. Luận khí thể hay dung mạo, hắn đều bị phó quân Thâm lấn lướt. Đúng vậy, Leroy, nói đi, lại có giọng nói vang lên. Rốt cuộc năm đó Devil đã giết ai? Cô kể hết ra đi. Tốt xấu gì tôi và Viêm cũng từng tham gia thánh chiến. Chúng tôi có thể làm chứng. Bốp, mọi người nói xem, nữ hoàng có ngăn cản được không? Câu này là Tần Linh Du quay ra nói với đông đảo quần chúng bên dưới. Các cư dân tròn mắt nhìn nhau. Song giọng nói đó nhanh chóng chìm nghỉm giữa đám đông. hiển nhiên là sợ bị nhắm vào. Phó Quân Thâm nhướng mắt. Của anh à, giọng điệu biếng nhác nhưng lại khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Nói linh tinh ư, Tần Linh Du bật cười. Nào, mọi người lên mạng VK mà xem đi. Các cư dân hoảng hốt lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập vào mạng VK. Một tin tức nóng hổi xuất hiện ngay trên trang chủ của mọi người. Gia tộc Ngọc của bà ta lại có một vị hiền giả ư. Lại còn là hiền giả ác ma có sức chiến đấu mạnh nhất. Có thể đối đầu với mấy vị hiền giả khác. Bà ta đã làm gì cơ chứ? Một khi hiền giả ác ma quay về, anh sẽ lấy lại hết tất cả mọi thứ. Chư vị, nếu tôi đã trả lại vinh dự, sao mai rực rỡ. Này rồi thì tôi cũng xin nhân đây tuyên bố một chuyện lớn của bản thân tôi. Louis nhẫn nhịn, nở một nụ cười. Tôi tuyên bố, tôi định sẽ kết hôn trước cuối năm. Người tôi muốn cưới là... Hắn vẫn chưa nói xong đã bị một tiếng búng tay giòn tan cắt ngang. Sắc mặt Louis lại thay đổi. Hắn rít ra từ trong kẽ răng. Devil, cậu còn chuyện gì sao? Phó Quân Thâm lười nhác dựa vào lưng ghế. Có, tôi cũng tuyên bố, tôi sắp kết hôn. Thoạt đầu, Louis hơi sững sờ. Sau đó, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Cách chương.